Hải Vương Miện Hạ công việc bề bộn, không có thời gian gặp Miện Hạ. Sở Thiên cứng cỏi đáp, ha ha, ta hiểu. Trương Bá Luân khẽ gật đầu, chỉ vào cỗ xe, bùm một tiếng, đầu chiếc xe vỡ ra, một đốt lửa bay lên, Long Thần Miện Hạ, nghe nói bố lôi trạch của ngươi là lối vào biển cấm, nếu là như vậy ta phải dày mặt mượn quý đảo của ngươi để làm một chuyện rồi. Bùm, bùm, bùm, ngọn lửa trên bầu trời không ngừng nổ, sau đó hóa thành các chữ một, chớp mắt cơ hồ cả đại lục đều nhìn thấy hàng chữ trên trời. Trương Bá Luân thay mặt đám tử tôn không nên thân, đến tạ tội với Hải Vương bệ hạ, dòng chữ bằng lửa đã viết như vậy cách chương.